Chương 171, Tiểu Hắc đột kích ngược. Hạ Nhược Phi trở về phòng chi sau trong chốc lát, Hàng Phong Gia Hoa khách sạn công nhân viên liền tới nhà đến đưa lên một tờ chi phiếu, tổng cộng 14 vạn hoa hạ tệ. Đêm nay buổi đấu giá tất cả đều là Mã Hùng giúp đỡ thu xếp, bao quát cuối cùng tài chính QNZ dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu, lấy cùng ngày tỷ giá hối đoái tương đương thành hoa hạ tệ, trực tiếp thanh toán cho Hạ Nhược Phi. Bất quá ở Hạ Nhược Phi mãnh liệt dưới sự yêu cầu, sân bãi sử dụng phí, người bán đấu giá thù lao các loại một ít phí dụng vẫn là như thường lệ thanh toán, chỉ có điều khách sạn phương diện QNZ cho Hạ Nhược Phi đánh một cái khá lớn chiết khấu. Chi phiếu là có thể bất cứ lúc nào thực hiện loại kia, Hạ Nhược Phi ở công nhân viên đi rồi, trực tiếp cho gọi ra linh đồ bức tranh, đem chi phiếu bỏ vào không gian bên trong. Trên đời này không có so với này càng bảo đảm địa phương. Hạ Nhược Phi dặn dò Tổng thống phòng xếp tư nhân quản gia, đón lấy không cho phép bất luận người nào tiến vào phòng, sau đó liền khóa trái cửa phòng. Để cho an toàn, hắn trực tiếp đi tới chủ ngoại đồng bộ vệ dục bên trong, khóa kỹ cửa kéo hảo rèm cửa sổ chi sau, lấy ra linh đồ bức tranh tiến vào không gian bên trong. Hạ Nhược Phi đi tới nguyên không gian, trực tiếp xuất hiện ở nắm quyển giản dị hàng rào bên cạnh, Tiểu Hắc vừa thấy được Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ vui sướng riêu nổi lên đuôi. Hiện tại Tiểu Hắc so với vừa lúc tiến vào, đã rõ ràng cao lớn hơn không ít. Ngoại giới quá khứ 2 ngày nhiều thời gian, nó ở đây nguyên trong không gian đã sững sờ sắp 3 tháng rồi, mỗi ngày đều sinh sống ở linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh, hơn nữa dùng để uống sữa bò bên trong còn ngậm lấy cánh hoa dung dịch, tự nhiên là trưởng thành đến cực nhanh. Hạ Nhược Phi chú ý tới mình chuẩn bị hạ lượng lớn đồ ăn cũng đã bị Tiểu Hắc ăn được gần đủ rồi. Hạ Nhược Phi mở ra hàng rào, Tiểu Hắc lập tức từ bên trong xông tới, nhào tới trên người hắn, không ngừng vãng Hạ Nhược Phi trên mặt sượn, đối với hắn 10 phân thân mật. Hạ Nhược Phi vốn là đặc biệt yêu chuộng Tiểu Hắc, hắn đưa tay vô vô Tiểu Hắc đầu, cười ha hả nói rằng, Tiểu tử, khoảng thời gian này cô quảng hỏng rồi đi. Tiểu Hắc nghe không hiểu Hạ Nhược Phi, chỉ là ô ô kêu một tiếng. Hiện tại ngươi nên thông minh không ít đi. Hạ Nhược Phi đứng dậy, cười nói, đến, Tiểu Hắc, trên đất đánh 3 cái cút. Tiểu Hắc vừa nghe, lập tức nhảy bén địa trên đất lăn 3 vòng, sau đó hướng Hạ Nhược Phi lắc lắc đuôi. Đem cái kia buồn cho ta điều qua đến. Hạ Nhược Phi chỉ cho Tiểu Hắc giả bộ sữa bò cái kia thiện buồn nói rằng. Tiểu Hắc lập tức hùng hục địa chạy vào hàng rào bên trong, dùng miệng ngậm cái kia thiện buồn liền hướng ngoại chuyển. Cái kia buồn cũng không nhỏ, hơn nữa trọng lượng QNZ không nhẹ, Tiểu Hắc ngậm nó 10 phân khó khăn chuyển đến Hạ Nhược Phi bên người, sau đó gâu gâu kêu 2 tiếng, như là tranh công có thể a Hạ Nhược Phi vui vẻ. Hắn tiếp theo lại cho Tiểu Hắc hạ một chu tờ đối lập phức tạp chỉ lệnh, hiện Tiểu Hắc đều có thể chuẩn xác lý giải đồng thời chấp hành. Hạ Nhược Phi khá là một hồi, cảm giác Tiểu Hắc linh trí so với chấp giật đến vậy không kém bao nhiêu. Nghĩ đến là bởi vì ở đây linh đồ không gian bên trong thiên địa linh khí 10 phân nồng nặc duyên cớ. Tiểu Hắc ở bên trong nô cờ thời gian có thể so với chấp giật trường hơn nhiều. Lần này Hạ Nhược Phi triệt để yên lòng. Này nguyên trong không gian thời gian lưu quá nhanh, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không thể để cho Tiểu Hắc ở đây ở lâu thêm. Hắn trực tiếp ôm lấy Tiểu Hắc, hơi suy nghĩ tiến vào mới không gian bên trong. Mới trong không gian còn có 6 điều chó con. Bởi vì nơi này hiện nay không có thứ gì, vì lẽ đó chúng nó đều nằm ở nuôi thả trạng thái. Hạ Nhược Phi vừa xuất hiện thời điểm, liền nhìn thấy Sa U cái chó con chính đang trên cỏ truy đuổi nô đùa. Bởi vì chỉ quá khứ 2 ngày nhiều một chút thời gian, vì lẽ đó những này chó con đương nhiên sẽ không có rất rõ ràng biến hóa, yếu nhất 6 lông thậm chí bước đi đều còn có chút không chắc chắn, đi theo mấy cái chó con mặt sau lảo đảo. Tiểu Hắc Cu Nở Dê lắc đầu nhìn một chút cái kia chút chó con, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Tựa hồ có hơi kỳ quái tại sao chính mình mấy cái anh chị em đều không giải cái bất quá nó vậy có hạn linh trí hiển nhiên là muốn không hiểu cái này phức tạp vấn đề. Hạ Nhược Phi bỡn cợt địa cười cợt, đem Tiểu Hắc để xuống. Gâu gâu gâu Tiểu Hắc nhất thời thét lên ầm ĩ vài tiếng, sau đó hướng về đại mao nhị mao môn cuồng chạy tới. Có oán báo oán có thù báo thù a nó trong thanh âm khí 10 phần, độ càng la nhanh như chớp giật, Hạ Nhược Phi chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen né qua, chỉ chốc lát sau Tiểu Hắc đã đi tới đại mao nhị mao môn trước mặt. Sa ú con chó con đều bị sợ hết hồn, nhìn thấy uy vũ hung hãn, hơn nữa lớn hơn chúng nó đằng đẵng một vòng Tiểu Hắc, này mấy cái trước đây đem Tiểu Hắc bắt nạt đến mư cờ rất thảm chó con thẻ ra quần địa chạy trối chết. Tiểu hắc phóng người lên, duỗi ra móng vuốt trực tiếp đem chạy trốn chậm nhất nhị mao theo ở trên mặt đất, nhị mao nhất thời ra ô ô kêu thảm thiết thanh. Đại mao cùng cái khác bốn con chó con chỉ dám ở địa phương xa xa chó sủa inh ỏi, cũng không dám tới gần một bước. Chúng nó càng thêm không thể nào hiểu được, tại sao nhất gầy yếu tiểu hắc ở đây sao trong thời gian ngắn liền lớn rồi nhiều như vậy, trở nên oai phong lẫm liệt. Hiện tại chúng nó xa u cái cùng tiến lên, cu nở dê không đủ tiểu hắc ngược. Hạ Nhược Phi cu nở dê sợ tiểu hắc thương tổn được nhị mao, vội vã quát lên, tiểu hắc, có thể, mau buông ra nhị mao. Tiểu hắc nghe được Hạ Nhược Phi âm thanh, lúc này mới buông ra móng vuốt. Nhị mao vừa khôi phục tự do, lập tức thoát được rất xa, còn thỉnh thoảng lòng vẫn còn sợ hãi địa quay đầu lại quan sát tiểu hắc, chỉ lo nó lại nhào tới. Được rồi, ngươi cũng coi như là báo thù. Hạ Nhược Phi cười nói, tiểu hắc, những này có thể đều là huynh đệ tỷ muội của ngươi, sau đó ngươi phải làm hảo lão đại, không cho lại bắt nạt phụ chúng nó, biết không? Tiểu hắc ô ô kêu hai tiếng, tỏ ra hiểu rõ Hạ Nhược Phi ý tứ. Hạ Nhược Phi lại hướng về đại mao nhị mao môn vẫy vây tay, sa u con chó con lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn tiểu hắc, cũng không dám qua đến. Này sa u con chó con linh trí tự nhiên là kém xa tít tắp tiểu hắc, lúc này tránh né đều là xuất phát từ bản năng phản ứng. Hạ Nhược Phi thấy thế không khỏi nở nụ cười, hắn thẳng thắn đối với tiểu hắc nói rằng, được, vẫn là chính ngươi đi đem bọn tiểu đệ chinh phục đi tiểu hắc. Tiến lên tiểu hắc vừa nghe, nhất thời hưng phấn lao ra ngoài, Hạ Nhược Phi ở phía sau kêu lớn, không cho thương tổn được chúng nó a. Tiểu hắc gâu gâu kêu hai tiếng, đầu cu nở dê không có về địa hướng về sa u con chó con vọt tới. Sa u con chó con nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, lại bắt đầu chạy từ phía. Nhưng chúng nó thân thể nhỏ bé chạy đi đâu được, tiểu hắc Hạ Nhược Phi liền ôm tay đứng ở một bên xem cuộc vui. Tiểu hắc lần này thực sự là đại hiển thần uy, không lâu sau liền dẫn túi đầu ủ rũ đại mao nhị mao môn từ từ đi trở về. Tiểu hắc hơi vểnh mặt lên, phảng phất khải toàn tướng quân. Mà đại mao nhị mao môn dáng vẻ mười phân chật vật, trên người lông ngổn ngang, hơn nữa tràn đầy bụi bặm, mỗi một người đều dường như xương đánh cả. Hiển nhiên, liền như thế không lâu sau, chúng nó đã bị tiểu hắc thu phục. Hạ Nhược Phi vui nói, a hiệu suất còn rất cao a tiểu hắc, sau đó ngươi chính là chúng nó lao đại rồi, không cho lại bắt nạt phụ chúng nó a. Tiểu hắc lắc lắc đôi. Hạ Nhược Phi rồi hướng đại mao nhị mao môn nói rằng, các ngươi sau đó hãy cùng tiểu hắc ở trong này sinh hoạt, có yêu cầu ta sẽ đem các ngươi thả ra ngoài, ở đây muốn nghe tiểu hắc chỉ huy, không cho quấy rối, hiểu chưa? Đại mao nhị mao môn linh trí còn tương đối thấp, cũng không thế nào nghe được rõ ràng Hạ Nhược Phi, bất quá tiểu hắc trầm thấp mà hống lên một tiếng chi sau, chúng nó đều là cả người run lên, vội vã cu nở dê học tiểu hắc hướng Hạ Nhược Phi riêu nổi lên đuôi đến. Hạ Nhược Phi thấy thế cu nở dê là cười ha ha, xem ra tiểu hắc đã có chút lao đại dáng vẻ. Bởi cũng không phải ở nhà mình, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cu nở dê không có ở bên trong không gian ở lâu thêm, hắn kiểm tra một chút chó con môn đồ ăn. Lại lần nữa mở ra một túi thức ăn cho chó rót vào chậu lớn bên trong. Sau đó Hạ Nhược Phi cho tiểu hắc căn dặn vài câu chi sau, liền lắc mình rời đi linh đồ không gian. Thu cẩn thận linh đồ chi sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp ở vệ dục rót tắm rửa, sau đó trở lại rộng lớn chủ ngọa ngã đầu liền ngủ. Sáng ngày thứ hai Hạ Nhược Phi cu nở dê không có cái gì cái khác sắp xếp, sau khi rời giường trực tiếp kêu một phần bữa sáng đến Tổng thống phòng xếp. Ăn xong bữa sáng sau Hạ Nhược Phi an vị ở lớn sân thượng trên ghế nằm nhàn nhã đọc sách, ngày đông ánh mặt trời vẩy lên người, bên hai thỉnh thoảng truyền đến hoàng phổ giang xa xưa khí địch thành, Hạ Nhược Phi lười biếng làm hao mòn lớn thời gian nửa ngày. Trong lúc hắn cho mò nỉ cả gọi điện thoại, hẹn cẩn thận buổi trưa ngay ở khách sạn tầng cao nhất kiểu pháp phòng ăn cộng tiến vào cơm trưa. Mãi đến tận ước định thời gian tới gần, Hạ Nhược Phi mới đứng dậy đổi chính trang, rời đi tổng thống phòng xếp. Thông qua chuyên dụng thang máy thẳng đến tầng cao nhất.